Chương 573, Nhân tạo Thái Dương. Chương 573, Quên thế giới địa ngục hỏa núi, giờ này khắc này cả phiến địa vực đều có ạ dạ cả bay xuống. Ở âm ảnh phùng khe loại này tìm không thấy ánh mặt trời địa phương, bồi dưỡng ra nhiều như vậy ạ dạ cả đồng thời từ bầu trời rơi, ít nhất cũng phải toàn bộ thế giới tất cả pháp hệ chức nghiệp giả cộng đồng tham dự. Trên thực tế cái này bên trong xác thực tụ tập vượt lên trước 9 thành pháp hệ chức nghiệp giả. Địa ngục hỏa núi chính giữa phủ không đảo, lúc này đang ở buộc phát nhất ba hữu nhất ba pháp thuật pháo hoa. Vây quanh phủ không đảo trung tâm một tòa tầng 8 vu sư tháp, số lượng hàng trăm ngàn pháp hệ chức nghiệp giả vừa múa vừa hát, hôm nay là toàn bộ địa ngục hỏa sơn trời nắng, bởi vì này một ngày là thống nhất hơn nửa quên thế giới lệ ổng thành chủ 500 tuổi sinh nhật. Lệ ổng. Từ giờ y cờ cờ. Cả xa, tên này đã định trước trở thành quên thế giới vinh quang. Từ 52 năm địa ngục hỏa sơn thành chủ lệ ổng đột phá trở thành thất giai vu sư, làm kiện thứ nhất sự tình chính là phơi bày quên thế giới lớn nhất thế lực Lam Long Thành là một người phiến tử, ở Lam Long Thành phía sau căn bản không có cái gọi là thất giai đỉnh phong vu sư. Lương gạt toàn bộ thế giới âm mưu bị vạch trần, Lam Long Thành thế lực lập tức tan hết phân nửa. Cũng may Lam Long Thành còn có một con đại quy mô tử trung pháp sư quân đoàn, tuy là đều là một ít đê giai pháp sư, thế nhưng bằng vào số lượng cùng siêu cường phối hợp, ngược lại cũng cùng liên minh ba đại học viện thế lực trong lúc nhất thời đánh cân sức ngang tài. Mặc dù hơn 50 năm đi qua, Lam Long Thành liên tục bại lui vẫn như cũ chiếm cứ 1/5 quên thế giới. Lệ ống ngồi ở thật cao ngai vàng nâng chén uống quá, từ 90 năm trước đạt được cái kia một vị đại nhân trợ giúp. Hắn ung dung thu phục nguyên bản đối nghịch bóng ma xương bảo cùng ma kỵ thánh viện, hiện tại cũng chỉ còn lại có Lam Long Thành một khối này chướng ngại vật. Bất quá rất nhanh hết thể đều sẽ bất đồng, bởi vì hắn đã cảm giác được chính mình sắp đột phá. Một khi đột phá trở thành bát giai vu sư, không chỉ là Lam Long Thành đem không đủ gây sợ, ngay cả phía sau vẫn ủng hộ hắn một vị kia đại nhân, nói không chừng cũng có thể bày một cái bẫy dập đem người này bắt. Đến lúc đó đoạt người kia tất cả liền rốt cuộc không ai có thể đặt ở trên đầu hắn. Trên đời này vẫn còn có như thế lanh tranh người. Vu sư đỉnh tháp, nạ nạ đứng ở chỗ này mắt nhìn xuống dưới đáy phồn hoa nói nhỏ, giờ này khắc này lệ ổng căn bản không biết. Đang ở hắn xếp đặt tiến hội thời điểm lại có người đứng ở hắn vu sư tháp bên trên, mà tháp linh dĩ nhiên không có hướng hắn hội báo chút nào dị thường. Cái này lệ ổng dường như có điểm không đúng gần sổ trần chờ nói no in nào chỉ là không thích hợp. Ta còn muốn hỏi ngươi đây nạ nạ quyệt cái miệng nhỏ nhắn không vui nói, ngươi là không phải đem ta dòng máu cho nữ nhân khác. Thật có một cái. Gần sổ nhớ lại cái kia đã sớm quên đến ký ức góc phi thường hận hắn nữ nhân en trổ. Ta đây bất kể. Chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi nạ nạ đổ khí đạo, bất quá nhắc nhở ngươi một cái này lệ ổng đã bị chồng nguyên tội tham lam mầm móng. Đến khi hắn đột phá đến thanh đồng thời điểm nhất định sẽ chết phi thường thảm, có thể trồng loại này nguyên tội mầm móng trình độ ngay cả ta đều làm không được đến. Hiểu. Gần sổ ngưng trọng nói. Nạ nạ tuy là cụ bị ma quỷ huyết mạch, thế nhưng của nàng căn bản lựa chọn nhân tộc vu sư chức nghiệp, cho nên hắn trong cơ thể ma quỷ huyết mạch chỉ là phụ trợ mà không phải căn bản, mà năm đó lưu tại địa ngục bên trong Encho. Hiển nhiên đã bỏ đi nhân loại huyết mạch thừa kế phần này huyết mạch tên thật lực hóa thành chân chính ma quỷ. Mà nắm giữ ma quỷ bổn nguyên nguyên tội chi lực, en trổ chí ít đã là thập giai trở lên ma quỷ. Năm đó một cái nho nhỏ cấp 2 ma pháp thích khách còn là một người theo đuổi, hơn trăm năm tìm không thấy dĩ nhiên so với hắn bây giờ còn cao cấp 2, nghĩ đến en trổ mấy năm nay đang cùng âm ảnh phùng khe tương liên cái kia địa ngục mặt gặp một ít kinh người gặp gỡ. Coi như ngươi lần này gặp may mắn, có thể sống lâu một chút. Gần số nhìn chằm chằm lệ ổng xoay người ly khai, hiện tại trực tiếp giết chết hắn liền không thể dẫn ra Encho, chỉ có đưa hắn bước đến tuyệt cảnh hắn mới có thể cầu đến Encho trên đầu. Nếu như Encho chỉ là muốn báo thù ngoan ngoãn nghe lời còn tốt, nếu như muốn cùng hắn tranh đoạt tâm ảnh phùng khe chính là một loại khác biện pháp giải quyết. Nạ nạ nổi máu ghen nghỉ việc, còn lại 2/3 địa bàn tìm ra vị diện bổn nguyên nhưng phải nghĩ biện pháp khác. Tuyệt vọng sa mạc biển cắt phía dưới, bằng vào chu A tể ma vong gần sổ trong nháy mắt truyền tống qua đây. Gần sổ trực tiếp xuyên qua không gian liệt phùng đi tới bên kia nhân tạo trong mặt trời giữa không gian truyền tống trận, đem cái này một viên nhân tạo Thái Dương mang vào âm ảnh phùng khe, không những được bức ra vị diện bổn nguyên còn có thể đưa cho nạ nạ bồi tội nhất cử lưỡng tiện. Chu vi nóng rực hỏa diễm bị một tầng hàn khí gạt ra, gần sổ mở ra xuyên giới môn yên lặng đợi. truyền kỳ tháp linh hư không năng lượng cây một đoạn căn tu từ đó lộ ra, cưỡng ép dò vào nhân tạo Thái Dương bắt đầu luyện hóa. Truyền kỳ tháp linh trước chủ nhân rẻ ổm 2 vạn năm trước bố trí ở chỗ này hạ không gian truyền tống trận, có thể tiếp quản cả người tạo mặt trời trừ tháp linh ra không còn có thế la ai khác. Nửa giờ sau, nhân tạo trên Thái Dương hỏa diễm bắt đầu tiêu tán. Chủ nhân, nhân tạo Thái Dương đã tắt đi, ta chỉ có thể làm được bước này. Truyền kỳ tháp linh nói rằng, gần sổ trực tiếp nhảy ra không gian truyền tống trận, tuy là vẫn là nhiệt độ cao thế nhưng đã không la mở gì được cờ hắn. Đình chỉ chạy nhân tạo Thái Dương thoạt nhìn chính là một cái đầy khổng khiếu kim loại viên cầu, nội bộ sở hữu tinh chế ám vật chất chuyển hóa thành hỏa diễm tia sáng đặc thù thiết bị. Hai tay hơi một phần, không gian đã dường như màn sân khấu giống nhau nứt ra đem chọn cá nhân tạo Thái Dương bỏ vào. Thẳng đến lúc này, gần số mới có khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhân tạo Thái Dương loại vật này, một ngày để đặt tốt có thể không phải dễ dàng mang đi, bởi vì nó đã sâu chuỗi năng lượng trùng quanh mạch lạc tinh chế chuyển hóa ám vật chất. Mà ở loại này tàn phá bán vị diện bên trong càng là trực tiếp cùng bán vị diện bổn nguyên tương liên. Nếu như tùy tiện di động, thậm chí có khả năng đưa tới cả người tạo Thái Dương trực tiếp nổ tung, cũng là bởi vì mạnh mẽ mang đi giá quá lớn. Mị thực chi hải chuyển kỳ chức nghiệp giả năm đó mới thả bỏ nơi đây không có mang đi cái này nhân loại tạo Thái Dương. Gần sổ muốn dây nỉ tan toàn đi, nhất định phải trong nháy mắt chặt đứt liên tiếp, đồng thời khiến người ta tạo Thái Dương nằm ở thời không dừng hình ảnh cha nở dê tha y cái này muốn không phải bóng ma không gian mấy năm nay dung hợp chuyển kỳ không gian bảo thạch không ngừng tiến hóa, hắn cũng vô pháp mở ra không gian lớn như vậy thông đạo. Đem đường kính hơn 1 dặm quái vật lớn duy nhất cất vào thời không dừng hình ảnh bóng ma bên trong không gian. Bất quá mang đi nhân tạo Thái Dương, nơi đây liên thông 2 giới không gian liệt phùng liền mất đi sức mạnh thủ hộ. Tâm niệm chuyển động, Chu A Tể Ma Vong truyền tống qua đây 10 cái thập giai cải tạo nô lệ. Vô luận là cái này tàn phá vị diện, vẫn là ngoại giới thế giới ngầm, thậm chí là cảng phía ngoài săn long đảo, cũng không thể có vượt lên trước thập giai cường giả đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Coi như thật có cũng có thể ngăn trở 1-2 cho hắn thời gian nổ hư không gian liệt phùng. Bảo đảm bên này an toàn, gần số mang người tạo Thái Dương phản hồi âm ảnh phùng khe. Đồ đạc bây giờ là thu hồi lại, bất quá muốn trọng tân an đưa tốt liên tiếp vị diện bổn nguyên lại cũng không có thể. Cái này còn cần nạ nạ hỗ trợ mới có thể. Có cái này lấy tư cách lễ vật tin tưởng nạ nạ cũng sẽ không lại sinh khí mới đúng.